Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, gocchuyenaudio.com, edit, từ Liên Hoa 1612. Không làm cho Hạ Như Phong chờ lâu, xinh đẹp nữ tử từ bên trong bước nhanh đi ra, theo sau là một lão giả thoạt nhìn tuổi so với Hạ Lâm Lạc muốn nhỏ hơn một ít, trong mắt lan tỏa cơ trí tinh quang, từng bước đều tỏa ra dược hương, có thể thấy được hắn là hàng ngày cùng dược làm bạn. Lão giả đó là tam phẩm cấp thấp luyện dược sư duy nhất của Hỏa Vân Thành, Lâm Đại Sư. Đại sư, chính là vị đại nhân này muốn bán đấu giá hóa linh đan. Xinh đẹp nữ tử dừng cước bộ trước mặt Hạ Như Phong, mỉm cười giới thiệu. Thời điểm Lâm Đại Sư nhìn đến Hạ Như Phong, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Người trước mặt toàn thân giấu trong hồng bào, trên thân có một loại hơi thở cổ quái, khiến cho hắn cũng không có cách gì hoàn toàn nhìn thấu nàng, dù là như thế, hắn cũng đoán được người này tuổi không lớn. Loại tuổi này, nếu hóa linh đan là nàng luyện chế, vậy nàng chính là thiên tài trong thiên tài. Công tử, ngươi là người luyện chế hóa linh đan. Dừng một chút, Lâm Đại Sư vẫn nói ra nghi hoặc. Hạ Như Phong khẽ nhíu mày, thanh âm như trước trầm thấp, giọng điệu hình như có chút không kiên nhẫn. Như thế nào, hội bán đấu giá còn muốn điều tra thân phận người đem vật phẩm đến. Ngoạc kép, ha ha, Lâm Đại Sư cảm nhận được không kiên nhẫn của nàng, cười gượng hai tiếng, nói, không, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi điều tra khách hàng, chỉ là công tử tuổi trẻ đã có thể luyện chế tam phẩm hóa linh đan, khó tránh khỏi sẽ có chút khiếp sợ, phải biết rằng vật này, ngay cả ta cũng không có cách gì luyện chế. Ngoạc kép, nhíu mày, Hạ Như Phong khoanh tay trước ngực, mặc kệ không phải ta luyện chế, ít nhất nó là từ ta xuất ra, không phải đều giống nhau. Ngoạc kép, nói cũng đúng, Lâm Đại Sư biết nàng nói có lý, trước đừng nói thực lực nàng thế nào, có thể xuất ra hóa linh đan bán đấu giá, bọn hắn sẽ làm tốt bổn phận chính mình, không nên hỏi sẽ không hỏi, bằng không hội bán đấu giá sao có thể tồn tại ở Hỏa Vân Thành. Chỉ là không biết hóa linh đan này công dụng thế nào. Ngoạc kép, cái này Hạ Như Phong không có mở miệng, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, đưa cho Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư hoảng sợ, vội vàng tiếp được bình ngọc ném đến, phải biết rằng đây chính là tam phẩm đan dược, nàng thế nhưng cứ như vậy ném loạn, quả thực chính là phá gia chi từ. Nháy mắt nội tâm Lâm Đại Sư cấp Hạ Như Phong một cái đánh giá như vậy. Thật cẩn thận mở ra cái bình, một cỗ dược hương từ trong bình bay ra, những người ngửi được mùi dược hương đều cảm giác trong cơ thể linh khí tăng trưởng một phần. Một lúc sau, nguyên bản người qua lại ở đại sảnh bán đấu giá đều vây quanh lại đây. Phát sinh chuyện gì, ngoạc kép, hình như là có người lấy đan dược đến bán đấu giá đi. Ngoạc kép, Lâm Đại Sư thế nhưng tự mình đi ra, vậy rốt cuộc là cái gì đan dược? Vì sao ta nghe thấy trong cơ thể linh khí tăng trưởng một phần? Chỉ là dược hương đã như thế, nếu là nuốt cả viên đan dược không phải trực tiếp thăng cấp. Ngoạc kép, trước hãy chờ xem, hội bán đấu giá nhất định sẽ đem ra bán, đợi rõ ràng tình huống rồi thông chi gia tộc. Ngoạc kép, này, đây là, Lâm Đại Sư thân hình run lên, tay cầm bình dược run rẩy. Đan dược cùng phẩm cũng chia hơn kém, mà dược hương sẽ sinh ra tác dụng đan dược. Đan dược càng tốt sinh ra tác dụng cũng càng lớn, nhất là đan dược khiến người đột phá. Nói xong, run run xuất ra một cái chắc lượng nghi, loại đan dược này. gocchuyenaudio.com, hắn đã không có cách gì kết luận, phải sử dụng ngoại vật tương trợ. Cực phẩm, dĩ nhiên là cực phẩm tam phẩm hóa linh đan. Tam phẩm cao cấp luyện dược sư cũng không thể luyện chế mà phải cần đến tứ phẩm luyện dược sư. Đan dược này nếu đại linh sĩ ăn vào, có thể 100% lên một cấp, nếu vận khí tốt đột phá 2 cấp cũng không phải không có khả năng. Ngoạc kép, phía trên cao cấp còn có cực phẩm, Lâm Đại Sư sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ từng ở luyện dược sư đại hội may mắn gặp qua một lần cực phẩm đan dược, đây là lần thứ 2 hắn gặp phải, hơn nữa người có được vẫn là một thiếu niên, hắn thế nào không khiếp sợ. Chẳng lẽ thiếu niên này có một cái lão sư cường đại sau lưng? Nếu không lấy năng lực của nàng thế nào có được, nhưng mà lời nói của Lâm Đại Sư lại làm cho toàn bộ người ở đây khiếp sợ. Hóa linh đan, là có thể khiến cho đại linh sĩ đột phá hóa linh đan sao? Ngoạc kép, có thể 100% đột phá, nói cách khác không có nguy hiểm gì. Nếu nói lời này là người khác ta sẽ hoài nghi, nhưng từ trong miệng Lâm Cốc Đại Sư nói ra ta liền không có cách gì hoài nghi. Ngoạc kép, dùng đan dược thăng cấp cũng có nguy hiểm nhất định, mỗi loại đan dược chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không dược lực trồng chất quá nhiều sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng là có chút đan dược dùng cũng không nhất định có thể thăng cấp, nếu không thể thăng cấp còn chưa tính, nhưng người dùng một lần, không có cách gì lại dùng lần thứ hai. Đây cũng là vì sao người khác dùng đan dược luôn lựa chọn khả năng thành công đầu tiên. Thế nào, có thể bán đấu giá sao? Hạ Như Phong mi tâm lại nhăn lại, mở miệng hỏi. Thời gian hẹn ước đã gần đến, nàng cũng không có nhiều thời giờ ở trong này lãng phí như vậy. Ha ha, đương nhiên có thể, bất quá bình thường đều là hội đấu giá nhỏ, ở nửa tháng sau sẽ có hội bán đấu giá mỗi năm một lần, ta đề nghị khi đó đem ra, nhất định có thể lấy được giá cao. Lâm Đại Sư khuôn mặt tươi cười, hảo tâm để ý. Mọi người thấy Lâm Đại Sư bình thường luôn luôn cao ngạo ở trước mặt một thiếu niên lấy lòng nói chuyện, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lại nghĩ đến thiếu niên lấy ra đan dược cũng liền bình thường trở lại. Chính như mọi người sở liệu, Lâm Đại Sư không rõ ràng thân phận Hạ Như Phong là sẽ không dễ dàng đắc tội, dù sao, nàng xuất ra chính là cực phẩm hóa linh đan, liền tính không phải nàng luyện chế, sau lưng của nàng nhất định có một cái thần bí cường giả, hoặc là cường đại gia tộc. Nửa tháng sau, Hạ Như Phong mi tâm càng nhăn chặt, nửa tháng quá lâu, nàng chờ không được đến lúc đó. Ha ha, tiểu công tử là vội vã dùng tiền sao? Lâm Đại Sư xem đến Hạ Như Phong do dự cười nói. Hạ Như Phong gật gật đầu, cái khác nàng có thể tạm hoãn một chút nhưng linh kỹ thì không thể, một tháng vốn là gấp gáp, nàng không thể làm một tia lãng phí. Mà linh kỹ hạ gia có được cấp bậc rất thấp, đối với nàng không có chút tác dụng. Đấu giá hội nửa tháng sau sẽ có rất nhiều lính đánh thuê tiến đến, có chút lính đánh thuê tài chính căn bản không kém gì một ít gia tộc Hỏa Vân Thành chúng ta, khi đó đấu giá hội làm cho đan dược giá trị cao nhất, nếu tiểu công tử cần dùng tiền, hội bán đấu giá có thể tạm cấp tiểu công tử một ít. Lâm Đại Sư biết Hạ Như Phong thiếu tiền, trong mắt kinh ngạc chợt lóe, đúng ra có được hóa linh đan nàng sẽ không thiếu tiền mới phải, chẳng lẽ là hắn. Góc chuyện audio.com, đã đoán sai, nàng phía sau không có cường đại lão sư, hóa linh đan chỉ là vận may mà có. Cũng không để ý thế nào, là khách hàng, hội bán đấu giá sẽ không đắc tội, huống chi, vẫn là khách hàng lớn như thế, một viên đan dược như vậy, sẽ làm thanh danh hội bán đấu giá tăng thêm, cớ sao mà không làm. Nga, Hạ Như Phong âm u đồng tử hiện lên tinh quang, khóe miệng giơ lên nói, như thế rất tốt. Ngoặc kép, đây là một cái thẻ kim tệ, bên trong tổng cộng có 5 vạn kim tệ, hội bán đấu giá cấp tiểu công tử dùng trước, còn đây là thẻ hội viên, có thể trở thành hội viên thương hội, cũng là thẻ khách quý. Lâm Đại Sư đưa ra 2 tấm thẻ, giao cho Hạ Như Phong. Hạ Như Phong thu hồi chúng, hướng về Lâm Đại Sư gật đầu, kéo lại áo choàng, nói. Ta đây cáo từ trước, đấu giá hội nửa tháng sau nếu có thời gian ta sẽ đến. Ngoặc kép, 5 vạn kim tệ có lẽ không mua được linh kỹ đặc biệt tốt nhưng nàng biết có một chỗ, nếu vận khí tốt có thể đạt được cao cấp linh kỹ không chừng. Cách chương.